các hạ là một tên luyện đan sư. Như thế, liền ở đây hồn bia bên trên đo một cái đan thuật cấp bậc đi. Như các hạ đan thuật đạt đến ngũ chuyển, liền có thể trực tiếp tiến vào cơ thủy thành, lão phu tử sẽ không ngăn cản. Thái hư thống lĩnh nghe thấy Ninh Phàm là một gã luyện đan sư, đứng ở trên cổng thành, hướng xuống phía dưới chỉ ngoài cửa thành một khối to lớn sáu màu tấm bia cổ. Này sáu màu tấm bia cổ có thể xác định vừa tới lục chuyển thuật luyện đan, cao nhất có thể xác định lục chuyển trung cấp đan thuật. Ninh Phàm không có nhiều lời, từ từ đến gần sáu màu tấm bia cổ, lòng bàn tay đặt tại tấm bia cổ bên trên, lập tức cảm nhận được một luồng dược hồn dung bia huyền diệu cảm giác. Lần này tiến vào cơ thủy thành, hắn cũng không chuẩn bị che giấu lục chuyển thượng cấp đan thuật. Hắn mặc dù là một tên thái hư tu sĩ, nhưng ở trúc hoàng các loại toái hư lão quái trong mắt, thái hư tu sĩ vẫn chỉ là run rế mà thôi. Nhưng nếu trúc điện bên trong toái hư lão quái biết được hắn đan thuật đạt đến lục chuyển, mà lại vẫn là lục chuyển thượng cấp, thì không người dám khinh thường với hắn. Lục chuyển hạ cấp luyện đan sư, liền nắm giữ khiến toái hư tu sĩ lấy lệ tương giao địa vị. Còn nếu là lục chuyển thượng cấp luyện đan sư, thì mặc dù là trúc hoàng, cũng không dám khinh thường mảy may. Ngày đó tại Tư La Biển trúc thời gian, trúc hoàng sở dĩ đối Ninh Phàm khách khí ba phần, liền là bởi vì hắn mơ hồ nhìn ra Ninh Phàm người mang lục chuyển đan thuật. Bất quá tại trúc hoàng trong mắt, Ninh Phàm tương đương phá hoại cũng chẳng qua chỉ là một gã lục chuyển hạ cấp luyện đan sư. Vì vậy hắn mặc dù đối Ninh Phàm khách khí ba phần, ngôn ngữ lại vẫn nhưng thập phần lãnh đạm. Thậm chí hứa hẹn cho Ninh Phàm thủ tổ quả, đều dùng chính là mạn bất kinh tâm khẩu khí. Tuy nói trúc điện bên trong cũng không đầy đủ thủ tổ quả, cung ta đột phá nhất phẩm vũ ý, nhưng có thể thu được càng nhiều thủ tổ quả, khoảng cách nhất phẩm vũ ý khoảng cách liền càng ít. Muốn từ trúc hoàng trong tay thu được càng nhiều thủ tổ quả, đầu tiên phải làm, chính là đạt được trúc hoàng đủ nhiều coi trọng. Nếu trúc hoàng biết ta đan thuật đạt đến lục chuyển thượng cấp, tự sẽ không lại khinh thường cho ta. Ta như mở miệng hướng về trúc hoàng yêu cầu càng nhiều thủ tổ quả, trúc hoàng hơn nửa sẽ không từ chối. Hô! Ninh Phàm quanh thân bỗng nhiên tung bay lên cực cường dược hồn khí thế. Cơ thủy thành ở ngoài trời cao trên, bỗng nhiên hiện lên đếm mãi không hết màu đen hồ điệp. Không ít vừa mới đến cơ thủy thành bên ngoài thụ giới luyện đan sư, vừa thấy Ninh Phàm quanh thân quay quanh màu đen hồ điệp, dồn dập lộ ra vẻ chấn động. Cái kia trước đó thái độ ngạo mạn thái hư thống lĩnh, vừa thấy đầy trời màu đen hồ điệp, cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Này màu đen hồ điệp là dược hồn lực lượng biến thành. Người này lẽ nào càng là một tên lục chuyển luyện đan sư hay sao? Phảng phất ấn chứng mọi người suy đoán. Sáu màu tấm bia cổ bên trên, tầng tầng sắc thái dồn dập tỏa ra ánh sáng. Một màu, hai màu, ba màu, bốn màu, năm màu, sáu màu. Sáng lên sáu loại sắc thái, đã thuyết minh người tới là một tên lục chuyển luyện đan sư. Lão phu trước đó ngự khí bất thiện, mời đại sư thứ lỗi. Đại sư là một gã lục chuyển luyện đan sư, có thể trực tiếp tiến vào cơ thủy thành. Thái hư thống lĩnh lập tức đi xuống thành lầu, không tiếp tục kiêu căng chi sắc, hướng về Ninh Phàm phương hướng ôm quyền thi lễ, hiếm thấy lộ ra khách khí vẻ mặt. Hắn nhưng đối với đồng cấp thái hư ngạo mạn, nhưng cũng không dám đối một tên lục chuyển luyện đan sư ngạo mạn. Mỗi một gã lục chuyển luyện đan sư đều đủ để trở thành toái hư lão quái khách quý. Hắn đang muốn tự mình dẫn đường, dẫn Ninh Phàm vào thành nghỉ ngơi, bỗng nhiên sáu màu tấm bia cổ nảy sinh biến cố. Đã thấy cái kia tấm bia cổ bên trên thứ sáu màu càng ngày càng lóe sáng, đến cuối cùng toàn bộ tấm bia cổ dường như lục sắc, giống như cầu vồng, phát ra phóng lên trời tia sáng chói mắt. Cảnh tượng kỳ dị như vậy chỉ có tại lục chuyển trung cấp luyện đan sư kiểm tra đan thuật thời gian mới có thể xuất hiện. Cái gì? Vị đại sư này không chỉ có là một tên lục chuyển đan sư, càng là một tên lục chuyển trung cấp đan sư. Thái hư thống lĩnh ánh mắt càng thêm rung động. Tứ đại thụ hải bên trong, lục chuyển luyện đan sư tổng cộng có 15 người. Trong đó, có 7 người là lục chuyển hạ cấp đan thuật, 5 người là lục chuyển trung cấp đan thuật, 3 người là lục chuyển thượng phẩm đan thuật. Tên này thái hư thống lĩnh âm thầm suy đoán, lẽ nào Ninh Phàm là thụ giới 5 tên lục chuyển trung cấp đan sư một người trong đó. Hắn cũng chưa từng thấy sở hữu lục chuyển luyện đan sư, cũng không biết Ninh Phàm là trong 5 người cái nào một người. Hắn đang tại suy tư thời gian, 6 màu tấm bia cổ tái sinh biến cố. đã thấy tấm bia cổ bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn nứt, cho đến cuối cùng, toàn bộ tấm bia cổ bỗng nhiên nổ tung, nát tan làm vô số đá vụn. Sáu màu tấm bia cổ nát, mà toàn bộ cơ thủy thành bầu trời, sáu màu mây tía đột nhiên hiện lên, khắp thành tu sĩ đều nhìn thấy cái kia đầy trời thải vân. Này chỉ có một giải thích. Ninh Phàm thuật luyện đan, vượt ra khỏi tấm bia cổ có thể khảo nghiệm cao nhất giới hạn. Người đại sư này, dĩ nhiên là một tên lục truyền thượng cấp luyện đan sư. Loại này cấp bậc luyện đan sư, thủ giới chỉ có 3 người. Loại này cấp bậc luyện đan sư, mặc dù là Trúc Hoàng đều không dám thất lễ. Cơ thủy thành môn ở ngoài, hết thảy mắt thấy đến tấm bia cổ nát bấy tu sĩ, đều là lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Tất cả mọi người nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, đều có chứa sâu sắc kính nể, như kính nể một tên toái hư lão quái. Hiện tại, Lục Mỗ khả năng tiến vào cơ thủy thành. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc nhìn Thái Hư thống lĩnh một mắt, Thái Hư thống lĩnh tích tụ ra mặt tươi cười, khách khí nói, đại sư đan thuật siêu quần, tự nhiên có thể tùy tiện ra vào cơ thủy thành. Chỉ là lão phu cả gan vừa hỏi, không biết đại sư họ gì tên gì, là thủ giới 3 tên lục truyền thượng phẩm đan sư bên trong cái nào một người. Ninh Phàm trước sau lấy họ Lục tự xưng, đây là duy nhất một nơi khiến Thái Hư thống lĩnh không hiểu địa phương. Thủ giới lục truyền hạ phẩm, trung phẩm đan sư bên trong, ngược lại là có người họ Lục, là một đôi đồng bào huynh đệ. Nhưng 3 tên lục truyền thượng phẩm luyện đan sư, có thể cũng không họ Lục người. Ta xuất thân Minh La một tộc, tên là Lục Bắc. Ninh Phàm nói xong, thẳng đi vào cơ thủy thành trong, lưu lại ngoài thành từng cái đầy mặt kinh ngạc tu sĩ, mà lại còn xuất thân ở xa sút Minh La một tộc. Người đại sư này dĩ nhiên không phải 3 tên lục truyền thượng phẩm đan sư bên trong bất luận một ai. Hắn là thủ giới người thứ 4 nắm giữ lục truyền thượng phẩm đan thuật luyện đan sư. Người đại sư này danh tự có chút quen tai a. Lục Bắc, vân vân, lão phu nghĩ tới. Tên họ của người này cùng dung mạo, rõ ràng chính là đằng hoàng truy sát tên kia ma tu. Ta tự Bắc Thủ Hải đến, thấy tận mắt người này lệnh truy nã. Cái gì? Vị đại sư này dĩ nhiên tự là tên kia bị đằng hoàng truy sát ma tu. Ninh Phàm không để ý đến mọi người nghị luận, một mình đi vào cơ thủy thành. Tại đi vào cơ thủy thành một khắc, lập tức cảm nhận được trong thành vô số mịt mờ thần niệm quét tới. Rất hiển nhiên, hắn kiểm tra đan thuật chấn động kinh sợ đến trong thành không ít lão quái. Trời cao bên trên, Tự Vươn xa gần lái tới một chiếc trầm hương xe kéo, do hai đầu màu xanh thần ngưu kéo động. Xe kéo trên đứng hầu 12 tên đồng tử, trung tâm ngồi một cái thanh đồng lão giả. Ông lão kia khí thế thập phần nội liễm, mơ hồ có toái hư nhất trọng thiên khí thế. Xe kéo đáp xuống Ninh Phàm trước người, mà lão giả thì mỉm cười đi xuống xe, đối Ninh Phàm khách khí ôm quyền nói. Lão phu là Trúc Điện Tam trưởng lão, phụng Trúc Hoàng chi lệnh, chuyên tới để này nghênh tiếp đạo hữu, đi tới Trúc Điện cùng Trúc Hoàng vừa thấy. Lần này, Trúc Hoàng đã được kiến thức Ninh Phàm đan thuật, thái độ lại không phải trước đó như vậy lạnh lùng. Trúc Hoàng thậm chí phái ra toái hư tu vi tam trưởng lão, tự mình nghênh tiếp Ninh Phàm tiến vào Trúc Điện. Hắn đối Ninh Phàm tôn trọng, có thể thấy được thoáng qua. Đây chính là lục truyền thượng phẩm luyện đan sư địa vị, chính là Trúc Hoàng cũng muốn làm khách quý đối xử. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 589, tấm thứ 3 chiến thiếp. Chương 589, tấm thứ 3 chiến thiếp. Ninh Phàm ngồi ở trầm hương xe kéo bên trên, một đường cùng tam trưởng lão cười nói. Tam trưởng lão là đường đường toái hư, trong ngày thường cũng sẽ không tự hạ thân phận, cùng luyện hư tu sĩ cười nói. Nhưng Ninh Phàm chính là một tên lục truyền thượng cấp luyện đan sư, hắn đương nhiên sẽ không thất lễ, ngôn ngữ thập phần khách khí. Trầm hương xe kéo tại khắp thành tu sĩ chú mục dưới, một đường đi tới cơ thủy vương cung. Ngày hôm đó, trong thành tất cả tu sĩ cũng phải biết rồi Ninh Phàm cao điệu vào thành việc. Có tâm người nhận ra Ninh Phàm là đằng hoàng truy nã người, dồn dập kinh hãi. Không người muốn lấy được, bị đằng hoàng truy nã Ninh Phàm càng chạy đến Đông Thụ Hải, đường hoàng đi tới Trúc Điện. Không người muốn lấy được, bị đằng hoàng truy nã Ninh Phàm càng là một tên lục truyền thượng cấp luyện đan sư. Một ít đến từ Tây, Bắc Thụ Hải Sung Hư, Thái Hư lão quái, âm thầm nhận ra Ninh Phàm thân phận. Vốn còn muốn giết Ninh Phàm hướng về đằng hoàng lĩnh thưởng. Nhưng một biết Ninh Phàm lục truyền thượng cấp đan sư thân phận, càng thấy Ninh Phàm toát ra thái hư khí tức, lại không người dám ở bề ngoài động thủ. Một ít đến từ Đông Thủ Hải Hàn Thương quốc tu sĩ nhận ra Ninh Phàm là độc diệt Hàn Thương bốn tộc cường giả siêu cấp. Thế là Ninh Phàm độc diệt Tuyết Tùng bốn tộc sự tích, đồng dạng tại Cơ Thủy Thành bên trong truyền ra. Không ít nghe đồn phỏng đoán, Ninh Phàm thực lực chân thật có thể so với Quy Nguyên Thái Hư. Những kia muốn giết ám sát Ninh Phàm lĩnh thưởng lão quái, vừa nghe Ninh Phàm thực lực khủng bố đến loại trình độ này, dồn dập bỏ đi ám sát Ninh Phàm dự định. Đằng hoàng bày giải thưởng cố nhiên mê người, nhưng tính mạng lại càng thêm đáng quý. Không cần thiết vì chỉ là giải thưởng đắc tội một tên đan thuật có 102 thụ giới. Sức chiến đấu có thể so với Quy Nguyên cường giả. Cơ Thủy Vương cung bên trong, Trúc Hoàng thay đổi ngày đó lạnh nhạt vẻ mặt, hiếm có địa lộ ra mấy phần ý cười. Thiết yến khoản đãi Ninh Phàm. Lần này trên bữa tiệc, ngoại trừ không ở Cơ Thủy Thành Phù Tang lão yêu bên ngoài, Trúc Điện bảy tên toái hư trưởng lão toàn bộ dự họp yến hội. Như Ninh Phàm chẳng qua chỉ là một gã lục chuyển hạ phẩm luyện đan sư, Trúc Hoàng mặc dù sẽ coi trọng với hắn, nhưng cũng sẽ không coi trọng như vậy. Nhưng Ninh Phàm đan thuật đạt đến lục chuyển thượng cấp, đủ để có 102 thụ giới, chính là Trúc Hoàng cũng không dám khinh thường với hắn. Trúc Điện bảy tên toái hư trưởng lão bên trong, bốn người đều đối Ninh Phàm biểu lộ kết giao chi ý, chỉ có ba tên toái hư trưởng lão biểu hiện không quen. Lục trưởng lão là một gã cứng nhắc huyền môn tu sĩ, tu thủ thần chi đạo, bình sinh rất ít tranh đấu, không thích nhất giết người như ngoé ma tu, vì vậy không thích Ninh Phàm. Tứ trưởng lão là một gã toái hư nhất trọng thiên tu sĩ, cùng Bách Lê một tộc rất có ngọn nguồn. Hiện nay, Trúc Điện tám tên toái hư trưởng lão đều nắm giữ ba cái danh ngạch, có thể đề cử luyện hư tu sĩ tham dự bát trưởng lão kế nhiệm người tranh cử. Tứ trưởng lão đề cử trong ba người, một người trong đó chính là Bách Lê tộc trưởng. Tứ trưởng lão nhìn Ninh Phàm ánh mắt, mơ hồ mang theo ba phần địch ý. Chỉ là bị vướng bởi Ninh Phàm lục chuyển thượng cấp đan sư thân phận, mới không có tại chỗ khó xử Ninh Phàm. Lại tự nhiên không thể cùng Ninh Phàm giao hảo. Đại trưởng lão là một gã toái hư tầng 3 tu sĩ, đồng dạng đối Ninh Phàm ánh mắt không lành. Hắn lúc còn trẻ, từng chiếm được thạch thủ tộc tổ tiên tộc trưởng một ít ân huệ. Thạch thủ tộc vốn là Hàn Thương 12 tộc một trong, lại bị Ninh Phàm tiêu diệt. Vì vậy đại trưởng lão mới có thể đối Ninh Phàm ánh mắt không lành. Yến hội kết thúc, Trúc Hoàng triệu kiến Ninh Phàm, lần nữa hứa hẹn, như Ninh Phàm có thể trị hết tổ trúc. Hắn nhất định ban tặng Ninh Phàm đầy đủ thủ tổ quả, dùng cho đột phá nhị phẩm vũ ý. Khi Ninh Phàm rời đi vương cung đại điện thời gian, đã là canh ba sáng, bóng đêm càng thâm. Bây giờ Cơ Thủy Thành bên trong, ngoại trừ Ninh Phàm ở ngoài, cũng không cái khác lục chuyển thượng cấp luyện đan sư đến đây. Trúc Hoàng quyết định chờ một tháng nữa, chờ đợi cái khác tông sư luyện đan đến đây sau, lại khiến cho mọi người đồng thời thay tổ trúc chữa bệnh. Ninh Phàm trong lòng suy tư, xem ra chỉ có tại Cơ Thủy Thành ở lại một tháng rồi. Chờ một tháng sau, làm tổ trúc chữa khỏi bệnh tật, thu được thủ tổ quả ban thưởng, hắn liền có thể rời đi Đông Thủ Hải rồi. Nhưng sau, nên đi chỗ nào đây? Có muốn hay không vâng theo Vũ Hoàng mệnh lệnh, đi tới Tây Thủ Hải hỏa thủ một tộc? Ninh Phàm khẽ lắc đầu, hắn đã triệt để đắc tội đàng hoàng. Giờ khắc này lại đi tới Tây Thủ Hải, thập phần nguy hiểm. Hay là hỏa thủ tộc Trúc Dung nước suối là một cái không nhỏ cơ duyên, nhưng phần cơ duyên này ở vào hiểm địa, còn không bằng không nên. Có muốn hay không đi tới Nam Thủ Hải, cùng Tuyết Liễu Ma Hoàng vừa thấy? Ninh Phàm trầm ngâm sau, vẫn là lắc đầu. Hắn cùng với Liễu Hạo Nguyệt bất quá là bình thủy chi giao, gặp mặt một lần, đi tới Nam Thủ Hải cũng không cần phải. Như vậy, là ở thủ giới lưu lại nữa một quãng thời gian đây, vẫn là ở thu được thủ tổ quả sau, trực tiếp trở về vũ giới đây. Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, hắn mới vừa tiến vào Cơ Thủy Thành, lại bị ba tên Trúc Điện toái hư căm thù, Đông Thủ Hải cũng không phải chỗ ở lâu. Bất kể là ở lại thủ giới, vẫn là trở về vũ giới, việc cấp bách đều là tìm kiếm vũ ý nhất phẩm phương pháp. Không biết của ta vũ ý, ngày nào mới có thể đột phá nhất phẩm. Ninh Phàm một mình hành tẩu tại phố dài trong bóng đêm, không biết từ đâu lúc bắt đầu, bên cạnh đã không có một cái tu sĩ tồn tại. Hắn bỗng nhiên thu lại bước chân, ánh mắt chìm xuống, mạnh mẽ phất tay áo, trong tay áo phát lên cuồng phong, hướng bốn phía thổi ra. Trước mắt phố dài dồn dập hóa thành huyền ảnh toái tán. nơi này là động thiên không gian. Ninh Phàm cau mày nói. Trước một khắc, hắn còn tại Cơ Thủy Thành trên đường dài hành tẩu. Sau một khắc, hắn đã bị người thu nhập chỗ này động thiên không gian bên trong. Không nghi ngờ chút nào, Cơ Thủy Thành bên trong có người ám hại hắn. Cho dù biết rõ hắn đan thuật có 102 thụ giới, vẫn dám to gan ám hại hắn. Động thiên trong không gian, bỗng nhiên huyết quang đại hiện, hiện ra hai tên cưỡi hổ lão giả bóng người, đều là thái hư tu sĩ. Hai tên lão giả nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, chỗ trống thẫn thờ, lại hàm chứa bén nhọn sát cơ. Bọn họ là Bách Lê một tộc phái tới sát thủ, ý muốn tại Ninh Phàm rời đi Cơ Thủy Vương cung trên đường, ám sát Ninh Phàm. Tại hai tên sau lưng lão giả, còn có bảy tên vấn hư, xung hư sát thủ, đều thân kỵ huyết hổ, ánh mắt lạnh lùng. Bảy tên vấn hư, xung hư sát thủ cùng nhau lấy ra huyết phiên, mạnh mẽ rung động, lập tức huyết quang giữa trời. Như ngày đó Bách Lê một tộc ám sát như vậy, bảy tên sát thủ toàn bộ sinh cơ tản mạn khắp nơi, bắt đầu nhanh chóng già nua. Mà hai tên thái hư cảnh giới lão giả, từng cái triển khai bí thuật, hấp thu huyết quang. Trong thời gian ngắn, khí tức toàn bộ tăng lên đến quy nguyên thái hư cảnh giới. Giết! Hết thảy sát thủ toàn bộ điều khiển huyết hổ, hướng Ninh Phàm bốn phía đánh tới. Ninh Phàm thập phần xác định, người tới là Bách Lê tộc sát thủ không thể nghi ngờ, tự nhiên không cần hạ thủ lưu tình. Một bước hóa thành hắc y, giơ tay rút hồn. Ninh Phàm quanh thân hoàng khí tung bay, kim quang đại hiện, đồng thời mở ra toái hư ba tầng thuật. Tại động thiên bên trong triển khai giết chóc. 10 tức sau, động thiên bên trong ngoại trừ Ninh Phàm ở ngoài, lại không có bất luận cái gì một người, trong không khí thì tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. 9 tên Bách Lê sát thủ bên trong, Ninh Phàm trực tiếp chém giết 8 người. Quỷ dị là, 8 người trong cơ thể cũng không nguyên thần, yêu hồn. Ninh Phàm không có bắt được bất kỳ một tên sát thủ nguyên thần, yêu hồn, không cách nào siêu hồn diệt ức. Cũng may hắn cố ý lưu lại một tên vấn hư sát thủ chưa giết, đem bắt giữ. Hắn nỗ lực đối với người này triển khai siêu hồn thuật, nhìn Bách Lê tộc vì sao đối với hắn có mang địch ý, có mưu đồ gì. Nhưng vừa mới siêu hồn, này sát thủ thức hải đột nhiên tự bạo, liên quan toàn bộ thân hình đều tự bạo. Không cách nào siêu hồn sao? Ninh Phàm trầm ngâm không nói, Bách Lê tộc tu sĩ không có nguyên thần, yêu hồn, việc này có chút quỷ dị. Theo người thứ 9 sát thủ tự bạo, 9 tên sát thủ toàn bộ chết đi, yên tĩnh trời cao trên, bỗng nhiên xuất hiện 9 đạo huyết quang, ngưng tụ thành một tấm chiến thiếp. Chiến thiếp bên trong chỉ có một chữ, chết. Đây là Bách Lê tộc trưởng đưa tới tấm thứ 3 chiến thiếp. Ninh Phàm ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, này Bách Lê tộc trưởng càng cho hắn rơi xuống tấm thứ 3 chiến thư. Bách Lê tộc trưởng tại lần này phái ra 9 tên sát thủ trong cơ thể. Bố trí 9 đạo huyết quang, một khi 9 người vẫn lạc, huyết quang liền sẽ ngưng làm chiến thiếp. Lẽ nào Bách Lê tộc trưởng lại ngờ tới lần này ám sát sẽ thất bại sao? Cho nên hắn mới thông qua 9 tên sát thủ chết, cho Ninh Phàm rơi xuống tấm thứ 3 chiến thiếp. Nếu biết rõ ám sát sẽ thất bại, vì sao còn muốn phái những sát thủ này nhóm đến đây chịu chết đây? Vân vân, chịu chết. Ninh Phàm tự nghĩ tới điều gì, vỗ một cái túi chữ vật. Lấy ra trước 2 tấm chiến thiếp, nhìn 3 tấm chiến thiếp bên trên chết đi chữ, như có điều suy nghĩ. Này 3 tấm chiến thiếp, mỗi một tấm đều không hợp tình lý. Mới đầu Ninh Phàm không rõ, Bách Lê tộc trưởng vì sao mỗi lần phái người ám sát hắn. Ám sát sau khi thất bại đều sẽ đưa ra một phần chiến thiếp. Giờ khắc này hắn mới mơ hồ có chút đoán được Bách Lê tộc trưởng dụng ý. Này 3 tấm chiến thiếp bên trong, đều bao hàm Bách Lê tộc trưởng thâm trầm như biển. Không chết không thôi sát ý. Mới đầu Ninh Phàm tư duy theo quán tính, Bách Lê tộc trưởng liên tiếp hạ 3 tấm chiến thiếp là muốn giết hắn, vì vậy mới có thể đối Bách Lê tộc trưởng tự mâu thuẫn hành vi cảm thấy nghi hoặc. Bách Lê tộc trưởng biết rõ phái ra sát thủ giết không chết Ninh Phàm, lại vẫn phái người giết hắn. Bách Lê tộc trưởng biết rõ truyền đạt chiến thiếp hành vi thập phần hung hăng ngốc nghếch, nhưng vẫn là lần lượt hạ chiến thiếp. Hiện tại, hắn đã hiểu. Này chiến thiếp bên trong không chết không thôi sát ý, cũng không phải nhằm vào Ninh Phàm, mà là nhằm vào Bách Lê tộc nhân. Cái này chữ tử, không phải muốn cho Ninh Phàm chết, mà là muốn cho Bách Lê tộc nhân chết. Để từng cái đến đây ám sát Ninh Phàm Bách Lê tộc nhân, đều chết vào Ninh Phàm tay. Bách Lê tộc trưởng sở dĩ liền đưa Ninh Phàm ba tấm chiến thiếp, là muốn mời Ninh Phàm giết hết hết thảy Bách Lê tộc nhân. Dựa theo cái ý nghĩ này suy nghĩ, Bách Lê tộc trưởng đưa ra chiến thiếp ly kỳ cử động đã nói được rõ ràng. Nhưng Bách Lê tộc trưởng mục đích là cái gì? Thân là tộc trưởng một tộc, vì cớ gì ý phái gia tộc nhân chịu chết, động tác này ý gì? Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn luôn cảm thấy Bách Lê tộc trưởng hành vi bên trong để lộ ra nồng nặc quỷ dị khí tức. Đầu hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên hồi tưởng lại Bách Lê sát thủ trong cơ thể cũng không nguyên thần yêu hồn việc. Hai chuyện này đồng dạng quỷ dị, tựa hồ vừa có cái gì liên hệ. Ninh Phàm nhiều lần suy tư, lại chỉ cảm giác dòng suy nghĩ dần dần rắc rối, không nghĩ ra Bách Lê tộc trưởng vì sao phải để tộc nhân chịu chết. Bách Lê tộc trưởng, đến tột cùng có mưu đồ gì? Phái tộc nhân chịu chết, đối với hắn có chỗ tốt gì? Lẽ nào người này tuy rằng thân là Bách Lê tộc trưởng, lại cùng Bách Lê tộc có thâm cừu đại hận sao? Ninh Phàm nhấc trưởng đè nát nơi này động thiên, trở lại ngoại giới Cơ Thủy Thành trên đường dài. Trên đường dài, tu sĩ qua lại, cũng không người phát hiện Ninh Phàm bị bắt vào trong động thiên, cũng tại động thiên bên trong triển khai một phen giết chóc. Hắn hành tẩu tại trên đường dài, khi tiến vào thụ giới sau, trong lòng lần thứ nhất bay lên một tia bất an. Hắn thu lại bước chân, lấy ra mai rùa, mượn dùng ba tấm chiến thiếp bói toán, muốn bói toán ra một tia thiên cơ. Lấy Ninh Phàm bói toán chi thuật, không thể tính ra Bách Lê tộc trưởng chân chính động cơ. Hắn chỗ bói toán, chỉ là Cát Hung hai chữ. Hắn muốn biết, cùng Bách Lê tộc giao phong, sau lưng là Cát là Hung. Một phen bói toán sau, mai rùa đột nhiên vỡ vụn. Đây là điểm đại hung. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên dùng mình. Bách Lê một tộc nói toạc trời cũng chỉ là luyện hư thế lực, mà Ninh Phàm trên người nhưng là có toái hư khôi lỗi, tay chân. Vì sao cùng Bách Lê một tộc giao phong, càng sẽ xuất hiện điểm đại hung? Ninh Phàm tự hỏi, dù cho hắn đối đầu Trúc Hoàng, tuy rằng bất địch, cũng chắc là có thể đào mạng, không đến nỗi đại hung. Chẳng lẽ nói, Bách Lê tộc trưởng quỷ dị hành vi sau lưng, cất giấu ngập trời nguy hiểm? Cái kia nguy hiểm, thậm chí so với Trúc Hoàng càng thêm đáng sợ sao? Ninh Phàm đang tự trầm tư, trên đường dài, trong màn đêm, bỗng nhiên truyền đến một đạo ngang ngược kiêu ngạo giọng cô gái. Này ngang ngược kiêu ngạo tiếng, khiến Ninh Phàm ánh mắt hơi phát lạnh. Ngươi chính là Minh La tộc Lục Bắc sao? Thái hư tu vi, lục truyền thượng cấp đan thuật, thực sự là thật không dậy nổi đây. Ngay cả ta tổ gia gia tự hạ thân phận, tự mình mời ngươi giúp ta phù tang tộc, ngươi đều dám trực tiếp từ chối. Ngươi đến tột cùng là xem thường ta phù tang một tộc đây, vẫn là tự biết thực lực thấp kém, tuyển không lên Trúc Điện bát trưởng lão đây? Hoặc là nói, ngươi tại kinh hải Bách Lê một tộc, không dám cùng Bách Lê vương giao phong sao? Thực sự là một kẻ nhu nhược. Ninh Phàm ánh mắt liếc xéo một mắt, nói người là một gã hồng y thiếu nữ, mạo như 15-16 tuổi thiếu nữ, dung mạo đẹp đẽ, nhưng giữa lông mày nhưng có mấy phần không hề che giấu chút nào kiêu căng chi sắc. Hồng y thiếu nữ chỉ là một tên tu sĩ nguyên anh, nhưng ở sau lưng nàng đi theo bốn tên nữ tử hộ vệ, lại đều là hóa thần tu vi. Vừa thấy tiểu thư nhà mình lại dám đối Ninh Phàm nói năng lỗ mãng, bốn tên nữ vệ toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, bảo hộ ở hồng y thiếu nữ trước người, đối Ninh Phàm bồi tội nói: Lục đại sư thứ lỗi, tiểu thư nhà ta còn trẻ vô tri, nói lỗ mãng cũng không ác ý, mời đại sư không nên cùng bọn ta tiểu bối chấp nhặt. Tiểu thư nhà ta chính là phù tang tộc trưởng Thang Hùng con gái, Thang Diên. Nghe nói Lục đại sư cùng tộc ta lão tổ, tộc trưởng đều có giao tình, kính xin xem ở bộ tộc ta lão tổ cùng tộc trưởng trên mặt mũi, không nên trách cứ tiểu thư nhà ta nói lỡ chi tội. Này hồng y thiếu nữ, thình lình tự là phù tang một tộc tiểu công chúa. Bây giờ bát trưởng lão người kế nhiệm chọn lựa sắp bắt đầu. Thang Hùng thân là phù tang lão yêu đề cử ba vị hậu tuyển nhân người, đã tự Bắc Thụ Hải câu mang quốc một đường tới rồi Đông Thụ Hải. Này hồng y thiếu nữ tên là Thang Diên, chính là Thang Hùng con gái, thuận theo cha đi tới Cơ Thủy Thành. Đã có mấy ngày, nàng nghe phụ thân giảng giải quá Ninh Phàm từ chối trợ giúp phù tang tộc việc, trong lòng bất mãn hết sức. Nàng có một vị toái hư lão quái tổ gia gia bảo kê, luôn luôn kiêu căng quen rồi. Mặc dù là tu vi nguyên anh, nhưng trong ngày thường gặp phải luyện hư lão quái, cũng dám nói thẳng chống đối, không sợ chút nào. nàng không sợ Ninh Phàm dám nói năng lỗ mãng, sau lưng nàng nữ vệ môn lại có thể nhận ra được Ninh Phàm đáng sợ. Phảng phất chỉ cần Ninh Phàm một ánh mắt, đều có thể làm các nàng tất cả mọi người thần hồn nát tan, chết oan chết uổng. Bốn tên nữ vệ đối mặt Ninh Phàm, từ Ninh Phàm trên người cảm nhận được áp lực nặng nề, cái kia áp lực không chút nào kém cỏi hơn già lọng khỏng Phù Tang lão yêu. Huống chi, bốn tên nữ vệ còn biết Ninh Phàm là một cái lục chuyển thượng cấp luyện đan sư. Bốn tên nữ vệ không phải kiêu căng thang diên, các nàng biết, Ninh Phàm không phải bây giờ sa sút Phù Tang tộc có thể trêu tới nhân vật. Vì vậy tại thang diên lên tiếng nhục nhã Ninh Phàm trong nháy mắt, bốn tên nữ vệ liền cùng nhau làm thang diên cầu tình. Ninh Phàm mắt sáng lên, thu hồi hàn ý. Như nữ tử này là cái khác không có mắt tu sĩ, tới cửa tìm việc, hắn không chú ý giáo huấn một phen. Nhưng nữ tử này chính là Phù Tang một tộc tiểu công chúa, mà Ninh Phàm hoặc nhiều hoặc ít thiếu nợ Phù Tang tộc một ân tình chưa còn, không muốn đối thang diên ra tay. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhất câu, mang theo một chút trào phúng cười nói, tên của ngươi ăn thật ngon, bánh trôi sao, hồi lâu chưa từng ăn qua. Không phải êm tai, mà là ăn ngon. Hắn không có đối nữ tử này ra tay, chỉ là trong lời nói trêu đùa một câu, làm đánh trả, chỉ đến thế mà thôi. Sau đó, Ninh Phàm thẳng lướt qua trước người năm tên nữ tử, hướng về phố dài phần cuối đi đến. Thang Diên khuôn mặt xinh đẹp dường như đào tươi tỏa ra, nổi giận cực điểm. Nàng rõ ràng là gọi Thang Diên, không phải gọi bánh trôi. Ninh Phàm thật là to gan, lại dám chế nhạo tên của nàng. Lục Bắc, ngươi tên nhát gan này. Ngươi không dám tiếp thu ta tổ gia gia thỉnh cầu, không dám tranh giành này bát trưởng lão vị trí, không dám cùng Bách Lê tộc trưởng một trận chiến, ta coi thường ngươi. Ninh Phàm bỗng nhiên thu lại bước chân, ánh mắt lạnh lùng quay đầu lại. Trong nháy mắt, bốn tên nữ vệ khóc không ra nước mắt, trong lòng âm thầm trách cứ chính mình đại tiểu thư lỗ mãng. Nhân gia không tính toán với ngươi, bỏ qua ngươi một lần, ngươi lại vẫn dán lên cửa đụng đi lên tìm việc. Ngươi đây là tìm đường chết a! Bây giờ cha ngươi Thang Hùng có việc xử lý, không ở Cơ Thủy Thành bên trong. Ngươi tổ gia gia Phù Tang lão yêu mặc dù là một tên toái hư lão quái, lại vượt xa Bắc Thủ Hải, càng không thể tới bảo vệ ngươi. Ngươi tha thiết mong chờ trêu chọc nhân gia, vạn nhất để người ta chọc giận, ai có thể bảo vệ ngươi mạng nhỏ? Lục đại sư bớt giận. Bốn tên nữ vệ còn muốn cầu tình, Ninh Phàm lại lắc đầu một cái. Gia hiệu cũng không trách cứ chi ý, chỉ là ngự khí đã mất trêu đùa chi ý, bắt đầu có chút lạnh như băng. Cái kia lời lạnh như băng, dường như cửu u bên dưới hàn băng chi nhận, truyền vào thang diên trong tai, làm nàng thân thể mềm mại phát lạnh, có chút sợ sệt mà nhìn Ninh Phàm. Ta bất quá nói rồi ngươi vài câu, ngươi nghĩ đối với ta làm sao? Ngươi sẽ không phải muốn cùng ta tiểu nữ tử này chấp nhặt đi, ngươi không phải là đại anh hùng a? Ngươi nếu như ra tay với ta rồi, toàn bộ thủ giới tu sĩ đều phải khinh bỉ ngươi. Thang Diên trước một khắc còn miệng đầy xưng Ninh Phàm làm kẻ nhu nhược, lúc này nhìn thấy Ninh Phàm không dễ chọc rồi, liền đổi giọng gọi Ninh Phàm đại anh hùng. Nữ tử này quả thực không có tiết tháo chút nào có thể nói, vừa thấy thế không ổn liền lập tức phục nhuyễn. Nói cho Phù Tang tiền bối, cẩn thận Bách Lê. Ninh Phàm đưa ra Thang Diên các nữ nhân câu cuối cùng lời khuyên, thân hình lay động. Không biết tung tích, coi như là xem ở Phù Tang một tộc trên mặt mũi, Ninh Phàm cũng sẽ không cùng một cái con nhóc con bình thường tính toán. Hắn thiếu nợ Phù Tang tộc một ân tình, vì vậy dành cho Phù Tang tộc một cái lời khuyên. Bách Lê tộc sau lưng giấu giếm một cái to lớn hung hiểm, cái này hung hiểm, chính là Ninh Phàm đều hết sức kiêng kỵ, không muốn dễ dàng đụng vào. Có lẽ là ảo giác, Ninh Phàm mơ hồ cảm thấy, Đông Thủ Hải trong không khí tràn ngập một luồng sơn vũ dục lai yên tĩnh cảm giác. Có lẽ Bách Lê một tộc sau ẩn giấu cái gì trọng đại nguy cơ, mà này nguy cơ hay là khả năng tại toàn bộ Đông Thủ Hải bên trong nhấc lên một luồng hạo kiếp. Có lẽ tất cả những thứ này chỉ là ảo giác, chỉ mong Bách Lê một tộc cho hắn cảm giác nguy hiểm chỉ là ảo giác. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 590, Nghiệt Ly. Ninh Phàm hóa thành một đạo độn quang, biến mất ở mơ hồ trong bóng đêm. Lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại Cơ Thủy Thành một nhà kim cung ở ngoài. Đây là cung vào thành tu sĩ nghỉ chân cung điện. Ninh Phàm thanh toán tiên ngọc, chọn một gian phòng nghỉ ngơi. Hắn đã nhắc nhở Phù Tang tộc cẩn thận Bách Lê, hết một phần tâm ý, cũng không nguyện tham gia Phù Tang, Bách Lê hai tộc ân oán. Hắn đối Bách Lê một tộc bay lên không nhỏ lòng kiêng kỵ, cái kia kiêng kỵ đều bởi vì bói toán ra cái kia điểm đại hung. Ninh Phàm ngồi một mình bên trong phòng, trầm ngâm không nói. Hồi lâu sau bỗng nhiên 10 ngón bấm quyết, quanh thân quấn vòng quanh màu thiên thanh tam phẩm vũ ý. Ngoài cửa sổ là rừng trúc tiêu tiêu, phe phẩy gió đêm man mát, kèm theo Ninh Phàm vũ ý tản ra. Ngoài cửa sổ bầu trời đêm vào đúng lúc này, bỗng nhiên hạ xuống kéo dài không đứt mưa phùn. Đây là Ninh Phàm đang sử dụng khuy thiên vũ thuật dò xét ngoại giới. Hắn nỗ lực dung hợp 3 ngày vũ thuật, khiến thần niệm bao trùm toàn bộ mục giã quốc, trong bóng tối nhòm ngó một cái Bách Lê tộc, thăm dò tộc này nội tình. Nếu không biết rõ cái kia triệu chứng xấu căn nguyên, Ninh Phàm không cách nào an tâm. Màn mưa dần dần khuếch tán, một mực rơi đầy toàn bộ cơ thủy thành, tiện đà lấy cơ thủy thành làm trung tâm, hướng về nơi cực xa hạ xuống mưa phùn. Dần dần, 70 triệu dặm bên trong, đều là mưa phùn như tô. Không ít cơ thủy thành tu sĩ đều cảm thấy kỳ quái. Cơ thủy thành có trận quang ngăn cản mưa gió, trong thành tại sao lại vô duyên vô cớ hạ xuống nước mưa? Không người biết, đây là Ninh Phàm đang sử dụng khuy thiên vũ thuật. Này mưa nhuận vật không tiếng động, thuật này không lộ ra dấu vết. Thời khắc này, bầu trời đêm quấn quýt mây đen, chính là mắt của hắn. Thời khắc này, kéo dài như dệt cửi mưa phùn, chính là hắn niệm. Ninh Phàm thần niệm ở trong màn đêm kéo dài mở rộng đến, phàm là nước mưa hạ xuống chỗ, chính là thần niệm mọc rễ nơi. 1 triệu dặm, 2 triệu dặm, 10 triệu dặm, 20 triệu dặm, 70 triệu dặm. Dần dần, phương viên 70 triệu dặm bên trong, trên từ trong ngoài sơn hà, dưới tới cây cỏ con kiến, đều ở vào Ninh Phàm thần niệm nhòm ngó bên trong. Ngay cả là toái hư nhất trọng thiên tu sĩ, cũng chỉ có thể khiến thần niệm bao trùm 1 triệu dặm phạm vi. Nhưng thời khắc này, Ninh Phàm thần niệm bao trùm dòng dã 70 triệu dặm thổ địa. Đệ nhị thiên chi vũ, dương thiên chi vũ. Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, tiện đà bắt dương thiên chi vũ chỉ quyết, cũng khiến dương thiên, hạo thiên chi vũ dung hợp lẫn nhau. Kèm theo hai loại vũ thuật dung hợp, mây đen hướng về nơi cực xa tung bay. Mưa phùn hướng về nơi cực xa kéo dài, một mực kéo dài đến bên ngoài 300 triệu dặm. Cô thiên chi vũ có thể khiến thần niệm bao trùm 70 triệu dặm địa giới. Song thiên chi vũ có thể khiến thần niệm bao trùm 300 triệu dặm địa giới. Tam thiên chi vũ có thể khiến thần niệm bao trùm 1 tỷ dặm địa giới. Lấy Ninh Phàm tam phẩm vũ ý uy lực, dung hợp đệ nhị thiên chi vũ cũng không phải việc khó, mà hắn nhiều nhất có thể khiến tam thiên chi vũ dung hợp. Tam thiên chi vũ, Ninh Phàm chỉ quyết tái biến, béo ra xích thiên chi vũ chỉ quyết, cũng khiến chỗ 3 loại vũ thuật triệt để dung hợp. Tam thiên chi vũ dung hợp, trực tiếp hao không Ninh Phàm tất cả pháp lực. Thời khắc này, màn mưa kéo dài đến 10 bên ngoài 100 triệu dặm, làm cả mục giá quốc đều ở nước mưa trơn bóng bên trong. Thời khắc này, nước mưa thẩm thấu toàn bộ mục giá quốc, theo dõi lên tới hàng ngàn hàng vạn lớn nhỏ thủ tộc, liền ngay cả Bách Lê tộc đều ở Ninh Phàm giám thị bên trong. Bách Lê tộc ở vào mục giá quốc Nam vực, ở vào Khuê Lê thành. Trong Khuê Lê thành hạ xuống kéo dài mưa phùn, cái kia từng giọt nước mưa đều phảng phất là Ninh Phàm từng sợi thần niệm. Mưa phùn nhuận vật không tiếng động, xuyên vào Khuê Lê thành, đem toàn bộ Khuê Lê thành cảnh sắc liếc mắt một cái là rõ mồn một. Bóng đêm mơ hồ trong, Khuê Lê thành bầu không khí thập phần quỷ dị. Từng cái Bách Lê tộc nhân như xác chết di động như vậy, tất cả là ánh mắt vô hồn mờ mịt, thủ vệ tại Khuê Lê thành bên trong. Không có bất kỳ một người trong cơ thể nắm giữ nguyên thần cùng yêu hồn. Tại trong Khuê Lê thành tâm, có một tòa cung điện to lớn. Bên trong cung điện, thân là Bách Lê tộc trưởng Bách Lê Vương, chính ngồi một mình ở không đãng bên trong cung điện, giống như một tôn điêu khắc. Ánh mắt vô hồn mở to, không nói một lời, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Nếu không Bách Lê Vương chu thân lộ ra quy nguyên vô địch khí tức, Ninh Phàm hầu như muốn dùng làm Bách Lê Vương là một tôn điêu khắc rồi. Hắn chính là Bách Lê Vương sao? Ninh Phàm hơi trầm ngâm. Lần này triển khai khuy thiên vũ thuật trong bóng tối dò xét Bách Lê tộc, Ninh Phàm phát hiện Bách Lê Vương tuy mạnh, cũng không đủ để cho hắn bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác. Bách Lê một tộc sau lưng, giấu giếm lớn lao hung hiểm, nhưng này hung hiểm cũng không phải Bách Lê Vương hoặc là Bách Lê tộc nhân bản thân. Ninh Phàm tản đi vụ ý, đem thần niệm từ toàn bộ Mục Giá quốc thu hồi. Hắn không có từ Bách Lê tộc bên trong phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào nhân vật, cha không ra cái kia điểm đại hung khởi nguồn. Nhưng ở thu hồi thần niệm trong nháy mắt, Ninh Phàm nhưng từ cơ thủy thành bên trong mơ hồ nghe được một tiếng giống như nói mê bi thương chim muông nghẹn ngào tiếng. Cái kia rên rỉ chỉ nhẹ nhàng khẽ kêu một tiếng, dường như khoảng cách nơi đây cực xa, vừa tựa hồ rất gần, như bên tai thấp tố. Cái kia rên rỉ tựa hồ thừa nhận lấy ngàn vạn đau khổ, tựa chứa đựng ngàn vạn sợi hối hận. Cái kia rên rỉ tựa hồ muốn nhắc nhở Ninh Phàm cái gì. Cái kia rên rỉ người tựa hồ cảm ứng được Ninh Phàm đáng sợ phù ly tổ huyết, vì vậy nói nhắc nhở cái gì. Chỉ một âm thanh rên rỉ lại khiến Ninh Phàm vắng lặng đã lâu phù ly yêu huyết bỗng nhiên nóng bỏng lên, đưa tới yêu huyết yếu ớt cộng hưởng. Đó là phù ly tiếng kêu. Không, không giống, cùng phù ly có một chút khác biệt. Đó là nghiệt ly tiếng kêu. Phù ly, đỡ thiên nghiêng với loạn ly thế gian. Phù ly là thời đại thượng cổ thiên đạo người giám sát. Nghiệt ly là phù ly một tộc tội nhân, phàm là phản tộc phù ly đều sẽ bị tước đoạt huyết mạch, gieo xuống phù ly nghiệt ấn, giáng thành nghiệt ly, vĩnh viễn là phù ly chi nô. Ninh Phàm trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Này cơ thủy thành bên trong lại có nghiệt ly tồn tại sao? Hắn ăn vào đan dược, điều tức pháp lực, hồi lâu sau lại một lần nữa sử dụng tới khuy thiên vũ thuật, khiến tam thiên chi vũ dung hợp. Hắn muốn tỉ mỉ nghe một chút cơ thủy thành bên trong phải chăng còn có nghiệt ly tiếng kêu vang, nhưng lần này tiếp tục nghe không gặp bất kỳ thanh âm gì. Nghiệt ly, cơ thủy thành trong ẩn giấu nghiệt ly sao? Ninh Phàm chau mày, hắn lại không cách nào nghe được câu thứ hai nghiệt ly tiếng rên rỉ. Trong đầu quanh quẩn nghiệt ly một câu rên rỉ, này rên rỉ tiếng khiến Ninh Phàm trong lòng mơ hồ có chút bất an, cũng không rõ ràng vì sao. Quét tới trong lòng tạp niệm, Ninh Phàm rất nhanh ở trong lòng chế định ra bước kế tiếp kế hoạch. Còn muốn qua một tháng nữa, Trúc Hoàng mới có thể hạ lệnh trị liệu tổ trúc chi thụ. Nếu có thể chữa khỏi tổ trúc, Ninh Phàm liền có thể thu được thủ tổ quả khen thưởng, khiến vũ ý tăng lên đến nhị phẩm. Hắn từ trong túi chữ vật lục lọi ra 9 loại lục chuyển đan phương, có hạ phẩm đan phương, có trung phẩm, cũng có thượng phẩm. Những này đan phương chỗ ghi lại đan dược đều là ẩn chứa đến một linh khí đan dược, có thể chữa trị thú yêu thú ma các loại thương bệnh độc. Ninh Phàm không biết tổ trúc cụ thể được rồi tật bệnh gì, tự nhiên không cách nào đúng bệnh hút thuốc. Hắn quyết định đem các loại chữa thương chữa bệnh giải độc đan dược đều luyện chế một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ninh Phàm liên tiếp bế quan 7 ngày, tại huyền âm giới bên trong luyện chế ra 4 loại không cùng loại lục chuyển liệu thương đan, giải độc đan, còn có 5 loại đan phương. Cần có linh dược vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, Ninh Phàm rời đi tạm thời tạm trú Kim Cung, ý đồ tại cơ thủy thành cửa hàng bên trong mua sắm cần thiết linh dược, dùng cho luyện đan. Một đường gặp gỡ tu sĩ, ánh mắt nhìn phía hắn, đều lộ ra sâu sắc vẻ kính sợ. Hắn đối những tu sĩ này kính nể ngoảnh mặt làm ngơ, bay thẳng đến trong thành lớn nhất cửa hàng đi đến. Cơ thủy thành lớn nhất cửa hàng tên là Trích Tinh Lâu, là Mục Giá quốc Tinh Bách một tộc mở ra cửa hàng. Tinh Bách một tộc lão tổ chính là Trúc Điện Tam Trưởng Lão, là một gã toái hư nhất trọng thiên tu sĩ. Trích Tinh Lâu cao càng vạn trượng, tổng cộng có mấy chục cái tầng trệt, lầu bên ngoài thủ vệ 4 tên hóa thần sơ kỳ thủ ma đại hán, mỗi cái biểu hiện ngạo mạn cực điểm. Nếu không nắm giữ luyện hư thế lực làm bối cảnh, hoặc là bản thân là một tên luyện hư tu sĩ, là không cho phép tiến vào Trích Tinh Lâu, đều sẽ bị thủ ma đại hán ngăn cản ở bên ngoài. Ninh Phàm tự sẽ không bị ngăn cản ở bên ngoài. 4 tên hóa thần thủ vệ vừa thấy Ninh Phàm, lập tức quét tới vẻ ngạo mạn, lộ ra cung kính cực điểm vẻ mặt. Xin hỏi Lục đại sư là muốn mua sắm linh dược luyện đan đây, hay là mua đan phương đây, hay là mua sắm thành phẩm đan dược đây? Ta Trích Tinh Lâu là cơ thủy thứ nhất thương hội, đan phương, linh dược, đan dược không thiếu gì cả, bất luận đại sư cần thiết vật gì, chắc hẳn đều có thể khiến đại sư thỏa mãn mà về. Ồ, bất luận ta cần vật gì, Trích Tinh Lâu đều có sao? Không biết Trích Tinh Lâu bên trong có thể có thất truyền thượng phẩm chữa thương chi đan. Ninh Phàm ánh mắt mang theo vài phần ý cười, hướng Trích Tinh lâu tầng cao nhất nhìn tới. Hắn câu nói này thuần túy chuyện cười lời nói, cũng không cho rằng Trích Tinh lâu bên trong có thể có thất truyền thượng phẩm chữa thương đan dược. Hắn này chuyện cười lời nói không phải đối bốn tên hóa thần thủ vệ mở, mà là đối Trích Tinh lâu tầng cao nhất một cái nào đó lão quái mở ra. Hắn sở dĩ đề cập thất truyền thượng phẩm đan dược, chỉ vì vẫn chưa lãng quên giúp con chồn nhỏ tìm kiếm đan dược chữa thương sự tình. Vừa nghe Ninh Phàm mở miệng liền cầu mua thất truyền thượng phẩm đan dược, bốn tên hóa thần thủ vệ lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Bọn hắn Trích Tinh lâu tuy nói đan dược, linh dược không thiếu gì cả, vậy cũng gần là đối với luyện hư tu sĩ mà nói không thiếu gì cả. Thất truyền thượng phẩm chữa thương đan dược, đừng nói Trích Tinh lâu không có, coi như là có. Loại này cấp bậc chữa thương đan dược đối toái hư tu sĩ mà nói chính là bảo mệnh chi vật, ai sẽ cam lòng bán ra đây? Lục đại sư nói đùa, thất truyền thượng phẩm chữa thương đan dược, ta Trích Tinh lâu không có, toàn bộ thủ giới cũng sẽ không có. Bất quá thất truyền hạ phẩm chữa thương đan dược, lão phu trên tay còn có một viên, luôn luôn là lão phu bảo mệnh chi vật. Đạo hữu như quả thực cần vật ấy, lão phu liền bỏ đi yêu thích nhường cho đạo hữu, thì thế nào? Tại Ninh Phàm nói cười sau, Trích Tinh lâu tầng cao nhất lập tức truyền xuống một đạo già nua lại sang sảng tiếng trả lời.